có lời gì sao không hỏi thẳng trước mặt mà phải hỏi một cách riêng tư như vậy? Nhưng mà địa vị của Cung Tình trong mắt và trong lòng bọn họ dường như rất cao, bọn họ cuối cùng cũng lui đi như đàn cá, vào trong hạt bụi đó. Cuối cùng, bên ngoài chỉ còn mỗi Khương Thành và nàng. Lâu quá không gặp, cung quân sư ngươi sống cũng được quá nhỉ? Thành ca cười hi hi chào hỏi nàng. Cung Tình lại lùi về sau một bước, trong ánh nhìn lạnh như băng của đôi mắt. Xinh đẹp chất chứa sự phòng bị và dò thám. Ngươi là ai? Nàng lạnh lùng hỏi. Thành ca ngơ ngác, không phải ngươi đã nhận ra ta rồi sao? Tâm tình của cung quân sư phức tạp hơn người bình thường rất nhiều, mỗi một chuyện trong đầu nàng cũng phải chải chuốt không biết bao nhiêu lần, mặt nào cũng phải suy nghĩ rất kỹ. Nếu đổi thành những cố nhân khác gặp lại mình, sớm đã chạy lại ôm chầm lên rồi. Nhưng đổi lại là nàng, vậy thì phải xác nhận thân phận mình một chút để tránh có người giả mạo. Ta là Khương Thành, Khương Tuấn Soái được chưa? Khương Thành nào? Ngươi nói xem. Thành ca dở khóc dở cười. Đương nhiên là Khương Thành ở chân giới băng lúc trước rồi, bây giờ đã thông qua kiểm nghiệm thân phận chưa? Cung Tình giống như một cái máy kiểm tra không có chút cảm xúc, không hề có ý thả lỏng. Ngươi nói xem ngươi quen ta như thế nào? Thành ca kiên nhẫn, bắt đầu nhớ lại ký ức. Năm đó ở chân giới băng, ngươi bị người ta truy sát, sau đó đụng phải ca. Vị trí nào ở chân giới băng? Thành ca hồi tưởng lại một cách kỹ càng, hình như tên là Phi Hồng Lĩnh. Hắn có thể nhớ được tên của một địa danh là chuyện vô cùng khó có. Chủ yếu là do cái tên đó có một chữ giống trong Phi Tiên Môn nên mới để lại cho hắn chút ấn tượng. Cung Tình vẫn tiếp tục hỏi, vị trí nào của Phi Hồng Lĩnh? Cảnh nào? Thành ca lại cố nhớ kỹ lại, nhưng chán cái là ổ cứng của đầu hắn không có tư liệu gì về nơi này, bởi vì năm đó không nhập vào. Ta không nhớ ra, cho chút gợi ý đi. Cung Tình lắc đầu. Nàng không ra tay ngay mà vẫn tiếp tục truy hỏi. Cảnh chủ ở cảnh đó tên gì? Thành ca như kiểu cây ngay không sợ chết đứng mà tỏ ra không biết. Vô danh tiểu tốt sao ta có thể nhớ được? Ngoại trừ băng nguyên cốc ra, thế lực mạnh nhất ở chân giới băng là? Ta biết, là băng cung. Thành ca hai câu liên tiếp không biết liền giơ tay trả lời. Cửu trưởng lão của băng cung là ai? Thành ca thở dài, ngươi có thể hỏi câu mà con người có thể trả lời được không? Hả? Hôm nay là ngày thứ mấy ta với ngươi quen biết nhau? Lão tử không biết số học, ngươi thích thế nào thì thế ấy đi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1338. Theo như Thành ca thấy, bản thân mình không thông qua được phần kiểm tra thân phận thì Cung Tình nhất định sẽ đối xử với mình như kẻ địch. Sau đó chính là một chuỗi phiền phức. Nhưng ngay chốc sau, nàng liền dang rộng hai tay ra, xông vào lòng hắn. Sao ngươi lại mất tích lâu đến thế? Trong giọng điệu của nàng mang theo sự oán giận nhẹ. Đã không còn sự bình tĩnh ban đầu nữa. Quẳng một băng giới rộng lớn cho ta, không nói tiếng nào đã biến mất, ngươi. Xem đối xử với ta thế mà được hả? Cảm nhận được cơ thể lạnh lẽo của băng nữ này, trong tâm Thành ca tự dưng thấy ấm áp vô cùng. Một lúc lâu sau, hai người mới rời ra. Rõ ràng ta không trả lời nổi câu hỏi, sao ngươi có thể xác nhận được thân phận của ta? Hắn vẫn còn buồn bực. Cung Tình nhếch khóe môi, dường như kể từ khi hắn xuất hiện, khí chất của Cung Tình đã trở nên dịu dàng đi rất nhiều. Nếu như ngươi có thể trả lời ra được thì ta mới cho rằng ngươi là giả mạo. Đấy. Khương Thành chính hiệu của năm ấy là phong cách thế nào nàng rành hơn cả. Nếu ca này nhớ được mấy chuyện không quan trọng. Đó thì đúng là lạ thật. Chỉ e cũng chỉ có kẻ giả mạo mới đi thu thập mấy tin tức tình báo đó rồi học thuộc lòng. Sau khi hiểu rõ, Thành ca cũng phải câm như hến. Mưu lược của cô gái này cũng nhiều thật. Phải rồi. Sao ngươi lại ở đây? Lại còn tạo ra cả một băng cung ở đây nữa. Y. Cung Tình buồn bã thở dài một hơi. Sau khi ngươi đi quả thật có rất nhiều biến cố. Sau một loạt lời tường thuật của nàng, Thành ca cuối cùng cũng hiểu sơ sơ. Trong khoảng thời gian bản thân ở trong không gian thiên đạo kia, nguyên tiên giới đã xảy ra rất nhiều chuyện lớn. Sau khi 3.000 chân giới hợp thành một nguyên tiên giới, ban đầu băng giới, vẫn cứ bo bo giữ mình, nhưng sau đó cũng không tránh được mà bị cuốn vào. Vòng vây chém giết không ngừng. Đó là thời kỳ hỗn loạn của nguyên tiên giới. Cho dù cường giả năm đó mạnh không quá Chí Tôn, đỉnh cao vẫn là Thiên Tôn. Nhưng số lượng tiên nhân ngã xuống lại không thể thống kê nổi. Đầu tiên là chân giới kết bè với chân giới, lôi kéo bè phái, hỗn chiến không ngưng. Sau đó khái niệm về chân giới càng ngày càng mơ hồ, bởi vì nơi nào của nguyên tiên giới cũng đều có 3.000 chân giới. Thế là dần dần xuất hiện đại chiến giữa các tộc quần. Nhân tộc đối kháng với các tộc liên thủ. Tiên ma trong nội bộ nhân tộc tranh đấu. Yêu tộc và man tộc, minh tộc và thủy tộc một tộc. Trong thời kỳ này, nguyên tiên giới cuối cùng cũng xuất hiện đạo tôn. Chí Tôn cũng không còn hiếm gặp nữa, Thiên Tôn dần dần cũng như chó. Vào thời kỳ cuối của các tộc loạn chiến, Thập Thiên Đế lên đài. Theo sự mạnh lên của Thập Thiên Đế, càng ngày càng có nhiều tông môn và quần tộc hoặc bị tiêu diệt, không thì bị thu phục. Lúc này, đại chiến giữa các tộc mới tạm thời kết thúc. Rất nhiều đại năng vứt bỏ hiềm khích trước đi, buộc phải liên thủ đối phó Thập Thiên Đế. Trong khoảng thời gian đại chiến này, chủ yếu là phát sinh giữa Thiên Cung và những tiên nhân khác. Cũng chính bởi vì sự xuất hiện của Thiên Cung mà đã bắt các quần tộc không thể không liên thủ, có vậy mới dần dần làm phai nhạt quan niệm tộc quần trong đám tiên nhân bọn họ. Đến nay ở Đạo Tuyệt Chi Địa có rất nhiều tông môn, vừa có nhân tộc, lại có cả yêu tộc, linh tộc. Còn về 3.000 chân giới trước đó, nó sớm đã nhạt mất theo thời gian, dần bị người ta lãng quên. Đại chiến triền miên đã đánh tản đi rất nhiều tộc quần và cũng làm giải tán vô số tông môn. Băng Cung là một trong số đó. Băng Cung lúc trước vì để thống trị và bảo vệ băng giới mà tồn tại. Sau khi nguyên tiên giới xuất hiện, chân giới băng cũng không còn nữa, băng tộc dần dần đi khắp các nơi. Trong những lần phân phân hợp hợp, đại chiến của Băng Cung cũng dần không hội tụ sức mạnh lại được nữa. Quý Thương từng là Tam Cung chủ ở Băng Cung, nay đã là tiên quan bên Thiên Cung. Mà theo như Cung Tình nói thì Đại Cung chủ và Nhị Cung chủ vẫn còn đang báo cáo công tác bên phía Thiên Cung. Còn về đám cao thủ của Băng Nguyên Cốc năm đó, đa phần đều tản khắp các đạo ở Đạo Tuyệt Chi Địa, có tông môn mới, có thế lực thuộc về mình. Thứ duy nhất còn lại ở Băng Cung chính là Cung Tình. Ban đầu chỉ không muốn Băng Cung phải mất đi hoàn toàn. Khi ít người nhất thì cũng chỉ có mỗi mình ta, sau đó dưới những nhân tố tự nhiên mà thu nạp được thêm vài người băng tộc lưu lạc ở Vân Di Đạo. Sau đó cứ dần dần nhận thêm những tiên nhân ở gần đấy, dần dần trở thành quy mô như hiện nay. Tuy vẫn còn mang tên Băng Cung, nhưng bọn họ vốn không tu luyện quy tắc băng, nàng nói qua quyết cho xong, nhưng Khương Chưởng Môn có thể cảm nhận được trong đó cũng không dễ dàng gì. Xung quanh ngươi có cường địch, vậy nên mới cẩn nấp trong hạt bụi đó. Cung Tình gật đầu. Phải đó, sự uy hiếp lớn nhất ở đây chính là Thanh Hùng Đạo Tôn, hắn thường đến phá rối bọn ta. Cũng bởi số lượng quá chênh lệch nên bọn ta chỉ có thể ẩn nấp. Đôi khi nhân lúc không có hắn mới chủ động phản kích. Nàng nói đến đây thì khẽ cười. Nhưng mà nếu ngươi đã từ bên đó sang đây, mà động phủ của hắn cũng đã bị hủy, ta nghĩ ta mãi mãi cũng không cần lo lắng nữa rồi. Nàng rất rõ phong cách của Thành Ca. Thanh Hùng Đạo Tôn 99% là chết rất thảm. Thành Ca nhún vai. Thật vậy, cả hắn và đám thuộc hạ đều bị diệt sạch rồi. Quá tốt rồi. Mặc dù đã đoán được, nhưng sau khi nghe Thành Ca xác nhận, Cung Tình cũng không nhịn được mà lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Có thể thấy được bao năm nay Thanh Hùng đã mang lại phiền phức cho nàng. Đến đâu? Nếu đã gian nan như vậy, sao ngươi không đến nương nhờ mấy tông môn đỉnh cấp hơn? Thiên phú của Cung Tình năm ấy không cao, nhưng dưới sự thăng cấp của Thành Ca, tư chất cũng lên đến nhất đẳng. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, nàng mới đạt đến được cảnh giới đạo tôn. Dựa vào cảnh giới đạo tôn của ngươi, lại thêm số lượng người như vậy, đi đâu mà không được nhận chứ, hà tất phải lẫn trốn ở đây? Sắc mặt Cung Tình không thay đổi, chỉ là nhẹ giọng một chút, năm đó khi ngươi rời đi, ngươi có bảo ta phải giúp ngươi quản lý băng giới mà. Đến nay băng giới đã không còn tồn tại, nhưng chi ít băng cung thì vẫn còn. Miễn cưỡng cũng có thể gọi là không phụ sứ mệnh. Đây chính là nguyên nhân mà nàng vẫn luôn không từ bỏ băng cung sao? Nhìn gương mặt băng trong suốt sớm đã bình tĩnh lại của Cung Tình, trong lòng Thành Ca chợt hổ thẹn. Mấy năm nay hắn đi đâu cũng làm mà, sớm đã quên cả việc sắp xếp băng giới. Năm xưa rồi. Chỉ là không ngờ được, một câu tùy ý của mình mà đã có người dùng nhiều. Năm như vậy để giữ lấy. Ngươi có cần nghiêm túc đến vậy không? Ngươi không phải là người tâm cơ nhất băng giới, thông minh nhất băng giới. Sao, sao ở chuyện này lại cứ để bụng vậy? Nghe thấy lời oán trách của Thành Ca, Cung Tình khẽ nhếch đôi môi lạnh giá. Lên. Giống như lại trở về thời gian tươi đẹp ở băng giới trước đây, lúc đó Thành Ca cũng hay oán trách mình làm được việc quá mức như vậy. Hai người cùng vào trong hạt bụi kia. Nếu cả hạt cải cung thành một tiểu thế giới được thì hạt bụi này cũng là một bí cảnh rộng lớn. Mà ở nơi này, cuối cùng Khương Thành cũng nhìn thấy được dáng vẻ mà một tông môn nên có rồi. Cung điện băng, núi trắng xóa, thác róc rách và những đình đài lầu các phân bố. Các nơi. Trong quảng trường lớn trước đại điện, bọn người Lam Diệu Chí Tôn và Lâm Tinh Chí Tôn đang đứng chờ. Nhìn thấy Khương Thành và Cung Tình cùng vào trong, Lam Diệu vui mừng hô lên, bởi vì điều đó có nghĩa là Khương Thành đã vượt qua khảo nghiệm của cung chủ. Còn Lâm Tinh Chí Tôn thì lại rất ngạc nhiên. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1339. Cung chủ, hắn. Lâm Tinh Chí Tôn đi lên trước, muốn hỏi cho kỹ càng. Cung Tình đưa tay giữ hắn lại. Vị tuấn soái Chí Tôn này trước đây ta quen, có thể tin tưởng tuyệt đối. Nàng nói như vậy, Lâm Tinh Chí Tôn mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là bạn của cung chủ, vậy thì không có vấn đề gì rồi. Những người khác cũng lần lượt chúc mừng Khương Thành gia nhập băng cung. Mà ngay sau đó, Cung Tình cũng tuyên bố chuyện thứ hai. Từ nay trở đi, băng cung sẽ do Khương tuấn soái chấp chưởng, hắn chính là cung chủ. Kể cả ta, tất cả đều phải nghe theo hiệu lệnh của hắn. Đối với Cung Tình mà nói, đây chính là chuyện đương nhiên. Mặc dù Khương Thành chỉ mới có tu vi chí tôn, nhưng nàng hiểu rõ cảnh giới. Thực lực của Khương chủ công không giống những gì biểu hiện bên ngoài. Càng huống hồ gì băng cung là do hắn phó thác cho nàng, đến nay coi như là giao trả quyền lực. Nhưng những người khác thì không thể hiểu được. Hiện trường lập tức ồn ào lên. Như vậy sao được? Hắn mới vào đây ngày đầu, người cũng không quen mấy người, dựa vào cái gì? Chứ? Cung chủ xin hãy suy nghĩ kỹ. Đừng nói đến Lâm Tinh Chí Tôn ngay từ đầu đã không tin tưởng gì Khương Thành, đến cả mấy vị Chí Tôn chủ động lôi kéo hắn lúc trước cũng phản đối. Bởi vì chuyện này quả thật quá hoang đường. Cung chủ của băng cung cũng ngang bằng với trưởng môn của một phái. Quyền lực cực lớn, chỉ là quy tắc không giống thôi. Một Chí Tôn mới gia nhập vào tông môn ngày đầu tiên, có thể làm được trưởng lão là đã rất khó rồi. Nếu đổi thành những tông môn khác, chi ít còn biết kỳ kiểm tra từ mấy trăm năm cho đến cả mấy triệu năm, còn phải cống hiến ở một mức độ nhất định mới có thể có được vị trí trưởng lão. Nghĩ đến bình thường một trưởng môn thượng vị cũng chưa chắc sẽ có được sự hỗ trợ của toàn bộ những trưởng lão. Huống hồ gì là một người mới. Ngày đầu tiên vào đã làm trưởng lão, thống lĩnh người khác, thế này sao có thể phục chúng được. Cung chủ, cho dù hắn là người quen cũ của ngươi thì cũng đâu đáng để hắn làm cung chủ chứ. Lâm Tinh Chí Tôn trầm giọng nói, thứ cho ta nói thẳng, thân với ai cũng phải có một mức độ. Những người khác cũng ngùa lên khuyên. Thế này cũng quá vô lý rồi. Người này gia nhập vào băng cung của chúng ta, ta chào đón cả hai tay. Nhưng làm cung chủ thì ta không phục. Phải đó, đều là chí tôn như bọn ta, làm gì có đủ đức đủ tài mà làm cung chủ tân nhiệm chứ. Cung Tình rất muốn nói chính là dựa vào thực lực dẹp gọn Thanh Hùng Đạo Tôn và hơn 20.000 yêu tộc, gộp hết tất cả các ngươi lại cũng không được. mà độ thâm về vận khí của hắn, dù là con của thiên đạo như thập thiên đế. Có quất ngựa đuổi theo cũng không kịp nữa. Hắn bằng lòng làm cung chủ của băng cung thì đúng là may mắn nhất trên đời của các ngươi rồi. Nhưng nàng lại không nói ra. Một người nghĩ về lâu dài như nàng cảm thấy cứ che giấu thực lực thật sự của Khương Thành đi thì trong tương lai chắc chắn có thể sử dụng như một con ác chủ bài. Nếu mà để lộ ra sớm, vậy thì những kẻ địch tiềm tàng sớm muộn gì cũng sẽ biết, nhất định sẽ đối phó được. Chỉ đáng tiếc, suy nghĩ này của nàng Thành Ca không hề hay biết. Hắn còn đang chờ đợi cung tình giới thiệu qua chiến tích không đáng là gì của mình để thể hiện một chút. Kết quả chờ lâu như vậy cũng chẳng chờ được gì. Cho dù có thế nào thì đây cũng là quyết định của ta. Cung tình nhìn mọi người một cách thành khẩn. Thời gian sẽ chứng minh quyết định này không hề sai. Cũng bởi vì hình tượng tính toán tỉ mỉ không lệch đi đâu của nàng từ trước đến nay mà chỉ với hai câu nói vốn chẳng có sức thuyết phục gì đã khiến các cô gái dần dần bình tĩnh trở lại. Chỉ có điều, ánh mắt mọi người khi nhìn Khương Thành vẫn mang theo sự không phục mãnh liệt. Nhìn thấy dáng vẻ ai cũng bức bối, Thành Ca cảm thấy việc mình mới đến đã làm cho không khí trong tông môn mâu thuẫn không hợp lẽ. Bỏ đi, ta cũng không muốn làm khó gì các ngươi cả. Ca sẽ lui một bước, không làm cung chủ nữa. Được đấy. Nhìn thấy hắn chính trực đại nghĩa như vậy, biết chủ động nhượng bộ, bọn người Lam Diệu Chí Tôn vui vẻ nhìn sang. Tuấn Soái Chí Tôn đúng là một người điển hình của đại cục để ta noi gương. Phải đó, Tuấn Soái Chí Tôn nhượng bộ như vậy thật đúng là lòng dạ rộng lượng mà. Một cuộc tranh chấp hóa vô hình, đây là công đức lớn đấy. Tuấn Soái Chí Tôn đúng là đáng để bọn ta bái một bái. Đến cả Lâm Tinh Chí Tôn cũng cảm thấy ngạc nhiên. Vốn dĩ ấn tượng của nàng về Khương Chưởng Môn không hề tốt, cảm thấy hắn như đến cướp đoạt thành quả của băng cung vậy, bây giờ nghĩ lại không biết có phải bản thân mình đã phiến diện quá rồi không? Đặt tay lên ngực tự hỏi, nếu vị trí cung chủ này mà nhường cho mình, bản thân có thể từ chối không nhận ngay tại chỗ vậy không? Nếu đổi thành người khác thì sao? E rằng cũng không có bao nhiêu người có thể làm được. Ta làm Thái Thượng Cung Chủ được rồi. Thành Ca nói vậy đấy. Đám người vừa rồi còn mới khen hắn có đức độ đột nhiên bị lát một hồi, nụ cười ngưng lại trên gương mặt. Cung Tình khẽ ngạc nhiên. Thế rồi cũng gật đầu không do dự, được, vậy thì ngươi làm Thái Thượng Cung Chủ, có thể chỉ huy ta. Trong mắt của nàng, Khương Thành mãi mãi là chủ công, bản thân thì là một quân sư hỗ trợ. Năm đó ở băng giới, toàn bộ mọi chuyện đều do hắn chủ đạo. Thành Ca cũng chẳng quan tâm đến vẻ mặt khó chịu của những người khác, hắn còn đang đắc ý vì cách giải quyết thiên tài của bản thân mình. Ta làm Thái Thượng Cung Chủ, Cung Tình vẫn làm cung chủ, bình thường vẫn do nàng ấy lãnh đạo các ngươi. Hắn suy nghĩ một chút, làm Thái Thượng Cung Chủ càng thích hợp hơn làm cung chủ. Một Thái Thượng trưởng lão của một tông môn, bình thường không cần giải quyết đủ mọi chuyện. Mà vào thời khắc quan trọng, lời nói còn có tác dụng hơn cả cung chủ, không cần phải chịu ở dưới cơ bất kỳ ai cả. Thế này vừa thích hợp mới một người không thích quản chuyện, lại muốn thể diện cao thật cao như hắn. Ta cũng đâu có cướp vị trí cung chủ của nàng ấy, như vậy các ngươi không còn gì để nói rồi chứ. Hai bên đều tốt đẹp, được quá luôn ấy chứ. Hai bên đều tốt đẹp cái đầu ngươi ấy. Dường như tất cả mọi người vào lúc này đều muốn xẻ não hắn ra. Băng cung ngày nay đã không còn là băng cung của trước đây rồi. Tất cả mọi người ở đây đều do Cung Tình thu nhận từng người một. Trong mắt bọn họ, Cung Tình chính là tổ sư thành lớp phái, địa vị không ai bằng. Đột nhiên lòi ra một Thái Thượng Cung Chủ thì ra sao chứ? Ồ, ngươi không tranh chức cung chủ, và rồi ngươi đổi thành vị trí còn cao hơn cả cung chủ. Đây gọi là cách giải quyết vấn đề hoàn mỹ ư? Uổng công bọn ta khen ngươi đại nghĩa, trả lại sự khen thưởng cho bọn ta. Hoang đường. Quá hoang đường rồi. Lâm Tinh Chí Tôn vứt luôn chút thiện cảm mới vừa sinh ra với Khương Thành. Đi. Ta tuyệt đối không đồng ý. Nàng chỉ vào Khương Thành lớn tiếng phản đối. cảnh giới của ngươi không cao bằng cung chủ, dựa vào cái gì mà làm thái thượng cung chủ chứ? Tâm tình của những người khác cũng giận dữ như vậy. Cho dù cung chủ có đồng ý thì bọn ta cũng sẽ không đồng ý. Ngươi thật giỏi tính toán, vừa mới đến đã cao hơn ta hai bậc, còn muốn kiếm thời của bọn ta sao? Băng cung bọn ta không có ai là thái thượng cung chủ cả. Cho dù có người làm được thì bọn ta cũng xem như hắn không tồn tại. Nhìn thấy bọn họ phản đối kịch liệt đến vậy, Thành ca cũng có chút tổn thương. Ta rõ ràng đã chủ động nhường một bước, vì đại cục như thế rồi mà sao các ngươi còn phản đối kịch liệt hơn cả vậy? Rốt cuộc ta phải làm thế nào thì các ngươi mới hài lòng đây? Y, thời đại đổi thay rồi, đồng đội cũng không dễ dẫn dắt nữa. May mà tiếng lòng của hắn không nói ra, nếu không sẽ chọc tức người ta phục máu ngay tại chỗ mất. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1340 Im cả đi. Một thân uy áp cấp đạo tôn của cung tình bao phủ. Thần sắc của nàng vẫn vô cùng bình tĩnh, nhưng sự vui mừng hay giận dữ đều hiện rõ trên mặt con người uy nghiêm này. Tuấn Soái Chí Tôn từ nay sẽ là thái thượng cung chủ, có quyền lực chí cao của băng cung, đây là quyết định cuối cùng, bất kỳ ai cũng không được chống đối. Nhìn thấy mọi người hình như vẫn có ý định phản đối, cung tình lại nói thêm một câu. Nếu ai không phục thì có thể làm kẻ địch của ta. Ta không đồng ý. Lâm Tinh Chí Tôn và Lam Diệu Chí Tôn còn chưa mở miệng phản kháng. Người nói lời đó đã từ phía xa đằng sau bay tới. Trong lòng Khương Thành tự hỏi ai mà đáng gờm thế, không giữ thể diện cho cả cung chủ. Nhìn cho rõ thì thấy người đến có phát ra ánh sáng kim loại, cơ thể màu đỏ. Nhưng lại chẳng có cảm giác cứng cáp, ngược lại lại giống như những gợn sóng nước lăng tăng. Hắn tu luyện vũ cực cửu tiên quyết. Là chuyện dễ hiểu đối với các tộc ở nguyên tiên giới. Vừa nhìn đã nhận ra đây là một thanh niên thạch tộc với những vết lỗ chằng chịt trên mặt. Thạch tộc không có kim mạch khí hải, thần hồn cũng không giống với nhân tộc, nhưng khi tu luyện vẫn cần tiên lực và linh lực như nhau, tiến giai theo từng bước một. Nhìn thấy thạch tộc đã tiến hóa đến mức độ cao như vậy, có lẽ cũng là cảnh giới đạo tôn rồi. Đàm Sa đạo tôn. Những môn đồ của băng cung lần lượt thi lễ. Tham kiến phó cung chủ. Tham kiến Đàm Sa phó cung chủ. Đến cả cung tình cũng chủ động đi đến hỏi một tiếng. Đàm Sa đạo tôn, ngươi xuất quan rồi. Hừ. Tuy trên gương mặt đỏ lòm đó không có biểu cảm, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sự không vui của vị đạo tôn đó. Hắn hừ lạnh một tiếng. Nếu ta còn không xuất quan, chỉ e băng cung đã không còn chỗ đứng cho ta nữa rồi. Cung tình tự nhiên cũng hiểu vì sao hắn lại không vui. Đối với những người khác, nàng chẳng bỏ công đi giải thích. Nhưng vị Đàm Sa đạo tôn này lại là một trong hai đạo tôn duy nhị ở băng cung. Năm đó vì để lôi kéo thêm đồng minh, không biết nàng đã khuyên nhủ không biết bao nhiêu lần, đằng sau đó cũng bỏ ra không ít sự cố gắng. Thực lực của Tuấn Soái Chí Tôn không thể dựa vào vẻ bề ngoài mà phán đoán. Được, hắn có sức chiến đấu mà chúng ta không thể nào tưởng tượng ra nổi, hơn nữa hắn còn có. Đủ rồi. Đàm Sa đạo tôn sao có thể nghe lọt tai mấy lời kiểm này. Thái thượng cung chủ. Theo như hắn thấy, cung tình đang cố ý nói quá để dát vàng lên mặt hắn. Đường đường là một đạo tôn như ta mà chỉ mới là phó cung chủ, một chí tôn như hắn mà đã là thái thượng cung chủ rồi. Ngươi vứt ta đi đâu rồi? Vứt. Những người khác của băng cung đi đâu cả rồi? Thế này là đang sỉ nhục ta sao? Cung tình lắc đầu liên tục. Ngươi hiểu lầm rồi, sự gia nhập của Khương Tuấn Soái hắn chính là để cho băng cung chúng ta tiến lên thêm mấy nấc thang, không có ý sỉ nhục ngươi. Ha, đúng là càng nói càng vô lý mà. Không những chỉ có Đàm Sa đạo tôn, những người khác ở hiện trường nghe xong cũng chau mày. Sự gia nhập của một chí tôn có thể khiến cho một tông môn có đạo tôn tiến thêm một bước sao? À không, là tiến lên thêm cả mấy nấc thang. Người không biết còn tưởng là kết bè với thiên đế nữa kìa. Ta không cần biết, dù sao thì ta cũng không đồng ý để hắn làm thái thượng. Cung chủ gì đó? Giọng nói của Đàm Sa Đạo Tôn cứ như những hòn đá lăn một cách trầm lắng. Nhưng nhìn những đường nét hoa văn màu đỏ trên người hắn không ngừng chuyển động cũng có thể nhìn ra được cảm xúc bây giờ của hắn mãnh liệt ra. Sao? Thậm chí hắn còn không cho Cung Tình có cơ hội khuyên răn, mà lại phát tiết lên chính bản thân Khương Thành không hề khách khí. Hắn là cái thá gì chứ? Đừng nói là trên cơ ta, cho dù có ngang vai ngang vế với ta thì ta cũng đã thấy bị sỉ nhục rồi. Người này mới nhập môn hôm nay, nhất định phải thông qua khảo nghiệm. Trùng trùng, lập được công lao, đạt được đủ công trạng, nhận được sự công nhận của ta và những trưởng lão khác. Nếu không thì đừng nghĩ đến gì cả. Những chí tôn khác ở bên cạnh dù cảm thấy lời này tuy không được lọt tai, nhưng cũng lần lượt gật gù. Bởi vì mọi người cảm thấy đây mới đúng là tư thái nhập môn chân chính. Nhìn thấy Đàm Sa Đạo Tôn đang ở trước mặt chỉ thẳng vào mũi mình, Khương Thành dự định sẽ dạy cho hắn một bài học về lễ giáo trước. Nhưng sau khi trải qua một loạt những nghĩ suy thấu đáo, hắn nghĩ vẫn không nên làm khó Cung Quân Sư xa cách lâu năm giờ mới gặp lại. Đây suy cho cùng cũng là người mà nàng kéo về. Nhưng mà bản thân Cung Tình lại nhịn không được. Nhìn thấy Đàm Sa Đạo Tôn phẫn nộ như vậy với Khương chủ công, nàng cảm thấy tên phó cung chủ này đúng là chán sống rồi. Trước kia nàng đã nhìn thấy người làm chuyện tương tự như thế, và chẳng ai có thể sống được quá 3 phút. Sao trước đây bản thân mình lại không phát hiện ra hắn ngốc đến vậy chứ? Đàm Sa, bỏ tay ngươi xuống. Chú ý thân phận của ngươi. Giọng điệu của nàng nhanh chóng lạnh lại, khí tức phát ra bốn bề cũng lạnh hơn rất nhiều. Ngươi nói cái gì? Đàm Sa Đạo Tôn còn không biết mình đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, lại còn tức giận hơn. Ngươi lại bảo ta phải chú ý thân phận sao? Hắn chỉ thẳng vào mặt Khương Thành mà không chút nghĩ suy, rồi chỉ lại vào mình. Giống như đây là chuyện nực cười nhất trên đời. Nghe ý câu này giống như kiểu ta còn thấp hơn hắn một bậc vậy. Cung Tình gật đầu. Không những là ngươi, mà ngay cả ta cũng thấp hơn hắn một bậc nữa. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong hiện trường đều ngây ra, im như thóc. Ha! Ha ha ha ha ha! Đàm Sa Đạo Tôn ngước mặt cười to, hắn bị chọc đến tức cười luôn rồi. Cung Tình! Mấy năm nay, đây là lần đầu tiên hắn gọi tên Cung Tình. Trước đây ta vẫn luôn xem trọng ngươi, cảm thấy tuy thực lực của ngươi không thể coi là xuất chúng, nhưng đầu óc nhạy bén lại không ai bì kịp, là người mà ta cam tâm ở sau. Hôm nay đã thấy hóa ra ngươi còn ngu xuẩn hơn cả người bình thường. Hắn là cái gì của ngươi? Chẳng lẽ là đạo lữ lúc trước của ngươi? Ngươi tốt xấu gì cũng đến cảnh giới đạo tôn rồi, lại còn tình thân ý thiết như vậy nữa hả? Nhưng mà đó thì liên quan gì đến ta? Hắn khua tay múa chân, thử kích động cảm xúc của những người khác. Liên quan gì đến bọn ta? Băng cung này không phải là băng cung của mỗi một mình ngươi, là của tất cả chúng ta. Ngươi lôi ruột gan phèo phổi gì của ngươi ra cho hắn là chuyện của ngươi. Đừng đùa giỡn với cả băng cung. Màn trình diễn kích động này của hắn cuối cùng cũng thành công. Rất nhiều những môn đồ khác ở hiện trường đều cảm thấy hắn đã nói ra được những lời mà bản thân mình muốn nói. Cung Tình vốn cũng chẳng bận tâm mấy lời chế giễu không chút kiêng nể nào của hắn. Chỉ bình tĩnh nói. Quyết định của ta sẽ không thay đổi. Thái độ cứng nhắc của nàng như vậy khiến mọi người đều phải chau mày. Thế này cũng quá cố chấp rồi phải không? Người mới đến này rốt cuộc đã cho cung chủ uống phải thuốc mê gì rồi? Mà Đàm Sa Đạo Tôn cũng chẳng chịu lùi bước, lựa chọn đối lập gay gắt. Có hắn thì không có ta thì không có hắn. Bây giờ ta nói như vậy đó, đừng nói gì đến Thái Thượng Cung Chủ, nếu giữ người này ở lại băng cung thì ta sẽ rời khỏi nơi này ngay lập tức. Nghe thấy câu này, bọn người Lâm Tinh Chí Tôn thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ khuyên không nổi cung chủ, nhưng thái độ của Đàm Sa Đạo Tôn kiên quyết như vậy, cung chủ cũng không thể không suy nghĩ lại chút nào. Một bên chỉ là một chí tôn quen biết khi xưa lâu ngày gặp lại, một bên là một đạo tôn phải trải qua vất vả khổ sở vô vàn mới lôi kéo về được, đối với cung chủ mà nói như đại thụ chọc trời. bất kỳ ai cũng biết nên chọn ai rồi. Cung Tình cũng biết. Thế là nàng hờ hững nói. Vậy ngươi đi đi.